Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vật quý hiếm được bảo vệ thì cảm giác như thế nào đây? Đáp án là giống không bằng chết. Mục Thanh Y cảm giác mình tựa như là chim sẻ bị nhốt trong lồng. Đúng, chim sẻ. Nói thế nào cô nhìn trên nhìn dưới cũng không có lông chim hoàng yến. Ngoài ăn chính là ngủ, cô đột nhiên biến thành một bé heo đúng chuẩn. Cả ngày đi nhiều hai bước cũng bị người ta ngạc nhiên dọa về trên giường. Cô bắt đầu nghi ngờ mình đến tột cùng đang ăn thai hay đang ngủ tù đây. Cô chủ à, cô về giường nằm đi. Bà thím chăm sóc căng thẳng nhìn cô nằm trên sofa xem truyện tranh. Mục Thanh Y không để ý nói, nơi này có thể nằm mà. Không, độ ấm của bát canh gà nhân sâm đã vừa rồi, cô mau uống đi, để nữa nguội đấy. Cô chủ à. Nào nào, cháu sẽ uống mà. À, có người đến, tôi đi mở cửa đây. Vừa thấy bà thím bỏ đi, Mục Thanh Y lập tức bước ra khỏi sofa, bưng canh gà đi về phía nhà bếp. Thanh Y, Thanh Y, người đâu? Dạ, cô chủ lại đi đổ canh rồi đấy ạ. Bà thím kinh nghiệm dày dặt đi thẳng đến nhà bếp. Thím Trương, uống như vậy nữa, cháu thực sự thấy canh liền ói ra đấy. Mục Thanh Y vung vẩy cái chén không trong tay, vẻ mặt vô tội cười. Thanh Y à, khí sắc của con thoạt nhìn không tệ. Dạ, bà Long. Có khách sáo như vậy ư, gọi bác một tiếng là mẹ đi, không quá đáng chứ. Dạ, nhưng mà con chưa lập gia đình mà. Mẹ Long lắc đầu thở dài, đứa nhỏ này đang dãy dụa gì đây? Vậy đứa bé có tính làm sao? Mục Thanh Y run sợ cười. Dạ, con đang suy nghĩ ạ. Con suy nghĩ ư? Cô cúi đầu nhìn bụng mình, nói cũng phải, qua 5 tháng nữa sẽ sinh rồi, cô còn chưa nghĩ ra, có chút không thể nào nói. Cho nên con đã nói rồi, vẫn là không sinh là tốt nhất ạ. Mẹ Long rét mặt. Thanh Y à? Bà thím cũng gấp gáp. Cô chủ. Thôi được rồi ạ. Con chỉ là không nghĩ kịp lỡ miệng nói thôi ạ. Dạ bà chủ ơi, bà uống gì ạ? Thôi đi pha chén trà cho tôi. Mẹ Long đến sofa muốn nói chuyện với Mục Thanh Y lần nữa. Con thực sự không muốn gả cho giật thần ư? Lật chuyện tranh, cô không chút để ý nói. Bác gái ơi, con thực sự lười lắm. Con gả cho Long giật thần đối với nhà họ Long thực sự là không có cống hiến gì đâu. Cái này cũng không thấy được. Mục Thanh Y tò mò từ phía sau cuốn truyện tranh nhô đầu ra. Từ xưa đến nay nhà họ Long vẫn là con cháu ít ỏi. Giống con thích hợp mang thai như thế không nhiều. Nó không chừng nhà họ Long cưới con có nhiều con cháu lắm. Cô bắt đầu nói sằng bậy. Trực tiếp giúp anh cưới heo mẹ là tốt rồi mà. Mẹ Long buột miệng cười. Đúng là miệng không ngăn được. Cô ấy nói gì khiến làm cho người ta bật cười về mẹ? Giật thần, con xong việc rồi ư? Dạ vâng. À, có người nói để mẹ giúp con cưới heo mẹ, làm tốt khai chi tán diệp cho nhà họ Long. Long giật thần đem áo khoác tây trang quăng bên cạnh, liền vươn tay gõ cái đầu sau cuốn truyện tranh. Nói hưu nói vượn cái gì vậy? Thì heo mẹ thực sự có thể sinh mà. Mục Thanh Y cũng không cho rằng mình nói sai. Làm gì phiền toá như vậy? Anh xem, em sắp vượt qua tiêu chuẩn của heo mẹ rồi đấy. Này, Long giật thần chết tiệt. Em chỉ biết anh là xem em thành heo mà nuôi. Còn muốn em gả cho anh ư? Nằm mơ đi. Ôi dồi ôi, cẩn thận đấy. Anh vừa thấy cô muốn nhảy xuống, trực tiếp bước đến ôm cô. Có một phụ nữ có thai không an phận như vậy, sao anh có thể không lo lắng cho đứa con tương lai của mình? Mẹ Long ở một bên nhịn không được, hé miệng cười trộm. Cha chồng nói đúng, Thanh Nghi có lẽ không phải đứa con dâu lý tưởng nhất nhà họ Long chọn, nhưng có cô thì nhà họ Long tuyệt đối tràn ngập tiếng cười. Này, gả cho anh đi. Nếu có một người ngày tiếp một ngày bám giết không tha, dùng một câu giống nhau phá lỗ tai của bạn, tra tấn thần kinh não của bạn, hơn nữa ôm ý chí kiên định không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua, bạn có nhận thua không đây? Mục Thanh Y hoàn toàn nhận thua. Không phải là cầu hôn sao? Có cần thiết khiến anh chỉnh cô như vậy không? Thôi được rồi. Vì thế cô nhận thua vào một ngày đẹp trời, không thể làm gì khác hơn phun ra những câu Long giật thần chờ đợi đã lâu. Anh sợ mình nghe nhầm. Thực sao? Ừ, là thật mà. Lại đây, viết biên nhận làm bằng chứng. Cái gì? Viết biên nhận á? Đây mà là cầu hôn đấy à? Thì nói miệng không bằng bằng chứng. Ngộ nhỡ lúc đấy em đổi ý, anh biết làm sao? Khi kết hôn có thể ly hôn. Nói lời như vậy chúng ta căn bản không cần kết hôn. Ui dồi ôi, cẩn thận cẩn thận.